Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 648, đề xuất liên minh, gocchuyenaudio.com. Reed đã chia sẻ với Gil chơi đồ mạnh tất cả những gì cậu ấy đã thấy và trải nghiệm ở lục địa phía đông. Đó là để chia sẻ thông tin nhằm phát triển lực lượng của mình. Các thành viên của chơi đồ mạnh đã cố gắng nắm được những sự thật và thông tin mới dựa trên những kinh nghiệm mà Reed thu được. Đội ngũ nhân viên do Lauer lãnh đạo đã nắm được cơ cấu quyền lực chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, lực lượng vũ trang, v.v. và phát triển chúng thành kiến thức. Ngoài ra còn có Garam và các Yang Ban nữa. Reed đã đánh giá Garam như một huyền thoại. Reed đã trực tiếp trải nghiệm điều đó, vì vậy chúng ta không thể không đồng ý được. Nhưng tôi phải nói điều này. Garam có thể mạnh ngang một đại quỷ không? Tất nhiên, Reed nói rằng sức tấn công và phòng thủ của Garam còn cao hơn nhiều so với Bilio. Nhưng thay vào đó, lượng máu của hắn ta lại thấp hơn Bilio. Nhưng nếu là một đấu một, hắn ta sẽ áp đảo được Bilio. Tối thiểu thì hắn ta sẽ ngang bằng với một đại quỷ có thứ tự cao hơn. Suy nghĩ của tôi thì khác hẳn. Tôi nghĩ rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì một đại quỷ cũng vẫn vượt trội hơn những Yang Ban. Anh có nhớ trường địa ngục mà Bilio đã triệu hồi ra không? Chúng ta may mắn đã có kẻ diệt quỷ Yura để vô hiệu hóa được địa ngục đó. Nhưng theo quan điểm chung thì đúng là một địa ngục đã được triệu hồi ra theo đúng nghĩa đen rồi còn gì. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bilio sẽ mạnh hơn nhiều ở trong địa ngục. Tôi nghĩ những Yang Ban sẽ là con mồi của đại quỷ mà thôi, cho dù họ có mạnh đến đâu đi nữa. Nói cách khác, các Yang Ban mạnh hơn các người chơi hạng huyền thoại, nhưng lại tương đối yếu hơn các đại quỷ phải không? Điều đó cũng sẽ hợp lý với sự cân bằng game hơn. Hãy nghĩ mà xem, những Yang Ban là cư dân của Vương quốc Hoan. Nên nếu những Yang Ban mà mạnh hơn những đại quỷ thì chẳng phải hệ sinh thái sẽ bị hỗn loạn hay sao? Đúng vậy, các Yang Ban sẽ dọn sạch địa ngục được mất. S.A.M.M., Jisuka im lặng lắng nghe cuộc tranh luận và hướng ánh mắt sang Han Seokbong. Han Seokbong, ông có biết đến sự hiện diện của những đại quỷ ở lục địa phía đông không? Tất nhiên, chúng tôi cũng công nhận những đại quỷ là kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Vậy thì những Yang Ban của Vương quốc Hoan đã chiến đấu chống lại những đại quỷ bao giờ chưa? Chưa, họ không trực tiếp xử lý chúng. Vương quốc Hoan đã phong ấn lối vào của địa ngục bằng cách đặt Thanh Long Đao ở phía đông Vương quốc Kaya, Bạch Hổ Thương ở phía tây Vương quốc Pa, Chu Tức Cung ở phía nam Vương quốc Cho và Huyền Vũ Ngọc ở phía bắc Vương quốc Sinh rồi. Những tạo tác của các sinh vật thiêng liêng mà Grid đã đề cập đến à? Này, tại sao Vương quốc Hoan lại phong ấn lối vào địa ngục nhỉ? Nghĩa là họ không có sức mạnh để đẩy lùi những đại quỷ phải không? Thật không hợp lý khi suy đoán rằng những Yang Ban mạnh hơn những đại quỷ phải không? Bầu không khí sôi động hẳn lên, Lauer xuất hiện trong phòng họp và phát biểu. Không, Vương quốc Hoan đã không làm điều đấy bởi vì họ bất lực trước những đại quỷ đâu. Đó là để bảo tồn giá trị của Vương quốc mà thôi. Giá trị à, đó là một nhận xét có ý nghĩa. Mọi người đều lắng nghe những lời của Lauer. Han Seokbong cũng vậy, Lauer hỏi ông ấy, có phải có câu chuyện hoang đường ở lục địa phía đông rằng nếu kẻ thù xuống mặt đất sẽ bị Vương quốc Hoan ngăn chặn và hòa bình sẽ tràn ngập thế giới, sao? Hả, làm thế nào cậu, gocchuyenaudio.com, biết điều đó, hờ, thật dễ đoán. Lauer nghe nói rằng Vương quốc Hoan đã trị vì như một vị thần kể từ ngày đầu của lục địa phía đông. Nói cách khác, các vương quốc khác đã phục vụ Vương quốc Hoan kể từ đầu lịch sử của lục địa phía đông. Đó là chuyện có thể xảy ra bởi vì Vương quốc Hoan đã đóng một vai trò to lớn trong sự hình thành của lục địa phía đông. Lauer giờ đã tin một điều. Có khả năng Vương quốc Hoan đã công nhận đại quỷ là một sinh vật đáng sợ, vì điều đó sẽ làm nổi bật sự cần thiết của họ. Lục địa phía đông đã tin rằng Vương quốc Hoan là những kẻ cần thiết cho nền hòa bình và sẽ tiếp tục tôn thờ họ. Vậy thì lý do Vương quốc Hoan đã không đẩy lùi đại quỷ là để giữ bát cơm của chính mình, chứ không phải vì họ yếu. Tôi nghĩ vậy, thật khó để tưởng tượng rằng họ lại yếu hơn những đại quỷ trong khi Grid ví họ như một huyền thoại. Và hơn hết, nội dung cuối của game mà chỉ là địa ngục thì sẽ quá đơn giản. Xua đuổi những đại quỷ và mang lại hòa bình cho thế giới ư? Điều đó không được mong muốn. Lịch sử thực sự của Satisi sẽ bắt đầu vào thời điểm những đại quỷ bị trừng phạt. Đó sẽ là một cuộc tranh giành quyền lực lớn giữa những người chơi. Lauer suy đoán rằng những câu chuyện mới sẽ liên tục được tạo ra và Vương quốc Hoan sẽ trở thành một biến thể trong đó. Tập đoàn S.A. thật tồi tệ, mà sao cũng được, thật tốt cho chúng ta khi Vương quốc Hoan không đối mặt với những đại quỷ. Vì thế thì đại quỷ sẽ là con mồi của Vương quốc chơi đồ mạnh chúng ta. Ha ha ha, Lauer có thói quen lấy tay che nửa khuôn mặt khi cười. Đó là để có thể trông càng ngầu càng tốt. Han Seok Bong hoàn toàn không thể hiểu được hành động này. Tại sao người đó lại che mặt mỗi khi cười vậy? Tốt hơn là ông không nên biết. Jisuka lúng túng mỉm cười trước câu hỏi của Han Seok Bong. Sau khi nghe câu trả lời của cô, Han Seok Bong quyết định không nên hỏi nữa. Stick bước vào phòng họp trong khi Lao Er đang cười. Đó là vì Lao Er đã gọi cho anh ta. Lao Er hỏi anh ta một câu hỏi. Cuộn dịch chuyển quay trở lại lục địa phía Tây. Nó có thể được tạo ra để chứa hàng chục nghìn người và đưa người dân Pangaea trở lại không? Thật không may, điều đó là không thể. Cuộn dịch chuyển loại lớn mà tôi đã đưa cho Grid đã được làm trong vài thập kỷ tôi ở quần đảo Bihen. Vài thập kỷ cơ à, liệu thời gian sản xuất có được rút ngắn đi nếu giảm số lượng người xuống không? Ngoài ra, nó không cần phải là liên lục địa. Nó có thể được sử dụng như một vũ khí chiến lược ở lục địa phía Tây không? Những gì cậu muốn là một cuộn dịch chuyển hàng loạt. Vậy thì cũng phải mất ít nhất 15 năm để tạo ra một cuộn dịch chuyển hàng loạt. Đây là nếu mà tôi hoàn toàn chuyên tâm vào công việc đấy. Thôi bỏ, có rất nhiều cách để sử dụng hiền chiết stick. Việc anh ta phải dành 15 năm để sản xuất một cuộn dịch chuyển hàng loạt sẽ là quá nhiều. Chúng ta hãy tạm gác lại những lo lắng của chúng ta về Vương quốc Hoan và những Yang Ban lại. Hiện giờ chúng ta đang ở lục địa phía Tây chứ không phải lục địa phía Đông. Và kẻ thù hiện tại của chúng ta là đế quốc. Đã 2 tháng kể từ khi họ bắt đầu việc cống nạp cho đế quốc Saharan. Cú đấm tài chính đã làm cho Vương quốc chơi đồ mạnh phải ngừng đầu tư vào các doanh nghiệp trong 2 tháng. Chính sách của Vương quốc chơi đồ mạnh hiện tại là phải tập trung vào nông nghiệp đề quân. gocchuyenaudio.com, lính và người dân không bị chết đói. Jisuka thận trọng mở miệng, sẽ không có tương lai nếu điều này cứ tiếp tục đâu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một cuộc chiến toàn diện với đế quốc phải không? Vương quốc sẽ sớm bị hủy hoại nếu chuyện này tiếp tục. Ai cũng nghĩ thà chiến đấu và chết một cách ngầu còn hơn là lặng lẽ bị tiêu diệt như nô lệ. Lao Er đồng ý, tất nhiên, chúng ta sẽ phải chiến đấu, nhưng chúng ta sẽ không đổ máu. Lao Er cười thật tươi, đó là một nụ cười xấu xí mà Grid trước đây vẫn thường trưng ra. Tất nhiên, nó thật yên tâm khi họ ở cùng một phe. Cậu ta có động cơ thầm kín nào đây nhỉ? Các thành viên chơi đồ mạnh đã tràn đầy mong đợi và Lao Er thốt lên những lời bất ngờ. Tôi sẽ điều động một số quân tinh nhuệ, bao gồm cả Grid để đến chỗ của quân đội Ares. Hả, Ares, thần chiến tranh Ares, ông ta là ranker ẩn mạnh nhất, người ta ước tính rằng ông ta mạnh hơn cả cấp mặt trời và có những cấp dưới mạnh mẽ. Đây là một câu chuyện họ được nghe từ Grago cách đây không lâu. Grago nói rằng anh ta đã chiến đấu với một trong những thuộc hạ của Ares khi anh ta vẫn đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng. Chờ đã, chúng ta cần phải kiểm soát quân đội Ares mới đúng chứ? Tại sao chúng ta lại giúp họ? Cậu có thể cho rằng kẻ thù của kẻ thù sẽ là bạn. Nhưng chẳng phải quân đội Ares đã thua đế quốc 2 tháng trước và bị xóa sổ nhiều quân số sao? Việc giúp họ có đáng không? Hầu hết lực lượng bị mất của ông ta đã được phục hồi rồi. Theo thông tin được cung cấp bởi Grago thì một trong những kỹ năng tốt nhất của Ares là cưỡng chế. Cưỡng chế à, hưng, vậy thì mục tiêu của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ biến Ares trở thành vua, thành lập một liên minh với anh ta và cùng nhau hợp tác để giữ đế quốc trong tầm kiểm soát. Hiện tại, Ares đang ở lại vương quốc Beltow nằm ở phía bên kia của đế quốc so với vương quốc chơi đồ mạnh. Chúng ta có thể gây sức ép lên đế quốc từ cả 2 phía được. Chúng ta sẽ phân tán sự tập trung của đế quốc à? Đúng vậy, chúng ta sẽ khôi phục các vấn đề quốc nội của mình khi sự giám sát của đế quốc suy yếu. Đó là một ý kiến hay đấy. Nhưng nếu chúng ta sai thì sao? Chúng ta sẽ tạo ra một con quái vật nữa trong khi đang cố tránh một con quái vật còn gì? Chúng ta có thể làm gì đây khi con quái vật trước mặt đang chuẩn bị ăn thịt chúng ta? Ngay từ đầu, quân đội Ares đương nhiên sẽ là một con quái vật nếu cứ để mặc họ rồi. Tất nhiên, điều đó sẽ chỉ xảy ra sau một thời gian nữa. Ngay cả khi họ có phát triển lên vào thời điểm đó, chúng ta vẫn có quyền sử dụng họ như một phương tiện để vượt qua khủng hoảng của mình. Miễn là sức mạnh của đế quốc vẫn được duy trì thì chúng ta vẫn sẽ có một đồng minh vững chắc. Ngoài ra, nụ cười danh mãnh của Lao Er nở rộng ra, sẽ rất hữu ích nếu biết được trước thông tin của kẻ thù. Tôi xin nhắc những người sẽ được cử đi trước, đó là đừng để lộ bất kỳ khả năng nào chưa từng thấy trước mặt quân đội Ares. Hãy giấu đi 30% sức mạnh của các bạn và do thám các thành viên quân đội Ares. À, riêng vua Grid phải che giấu 60% sức mạnh của mình. Lao Er tin rằng những người được gửi đến quân đội Ares sẽ có thêm hiểu biết và phát triển được hơn nữa. Có rất nhiều điều để học hỏi từ quân đội Ares, Hãy tin tôi đi, chiến dịch này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều món quà đấy. Điều kiện nhận được kỹ năng bị. Gocchuyenaudio.com, động mạnh nhất thống trị tối cao là săn được một trong top 20 người hàng đầu mỗi nghề. Nó có nghĩa là người chơi gần như không thể có được kỹ năng này. Thống trị tối cao, hạng, ETS kỹ năng bị động liên quan đến sức lực mạnh nhất bên cạnh mệnh lệnh thần và lãnh thổ. Sức công kích vật lý tăng vĩnh viễn 20%, trong khi tất cả các kỹ năng và phép thuật tăng vĩnh viễn 10%. Có 30% cơ hội nhân đôi sát thương với đòn tấn công cơ bản. Tất nhiên, điều đó thật dễ dàng đối với Agnes. Mình đã ăn rất nhiều sau khi nhận được ngọc cổ tử thần, nó có ích rất nhiều. Agnes xác nhận màn trình diễn của thống trị tối cao với vẻ mặt hài lòng. Một tin nhắn đã vang lên trong lúc anh cố gắng chặn lại con dao của Lich Mammoth. Đó là một tin nhắn từ Veradang. Anh đã lấy được thống trị tối cao rồi à? Xin chúc mừng, Kikiki, anh thật sự như một bóng ma vậy. Veradang, đó là một thiên tài từng được so sánh với Lauer từ thời 10 siêu tân binh. Agnes thực sự ngạc nhiên khi thấy Veradang muốn đi theo mình. Anh ta không tin rằng có ai đó trên thế giới này lại muốn phục vụ anh với tính cách của mình. Lúc đầu, mình đã nghĩ anh ta là một kẻ ngu ngốc đang muốn vét những mẩu bánh vụn của mình. Agnes bật cười khi nhớ lại quá khứ. Đúng, cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi. Phải mất một thời gian dài. Anh đã cầu xin tôi nhiều lần rằng đừng săn các thành viên chơi đồ mạnh, vì vậy tôi đã phải tìm con mồi khác. Là vì sức mạnh của vương quốc chơi đồ mạnh vẫn còn là ẩn số. Tên khốn như anh sao giống như con vẹt cứ luôn nói những điều giống nhau thế. Tôi còn phải làm như vậy trong bao lâu nữa? Tại sao tôi phải tránh những kẻ đó? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hả, bây giờ là lúc để thông báo sự tồn tại của anh với vương quốc chơi đồ mạnh rồi. Hãy thể hiện tất cả các kỹ năng của anh, tất cả sự nhục nhã mà anh đã chịu đựng là để cho ngày hôm nay. Kikiki, anh định làm gì vào lúc này? Tôi cam đoan với anh rằng sớm muộn gì vương quốc chơi đồ mạnh cũng sẽ liên lạc với quân đội Ares. Cả hai bên đều đang bị đế quốc đẩy đến bờ vực rồi. Họ sẽ liên minh vì đế quốc là kẻ thù chung. Veradang đã nghiên cứu ghiêu chơi đồ mạnh qua các phương tiện truyền thông và dự đoán hành vi của Lauer. Agnes biết những dự đoán của Veradang luôn thành công. Anh sẽ đứng về phía đế quốc. Đây là cơ hội hoàn hảo để cùng lúc dẫm lên những kẻ thù khó nhằn đấy. Kiki, kiki kiki, Agnes đang mỉm cười và miệng anh ta kéo dài từ tai này sang tai khác. Vai anh ta rung lên và anh lẩm bẩm, thật vui khi chơi với Crowell. Anh ta hy vọng rằng mọi chuyện sẽ thú vị và khiến anh ta có thể quên đi cuộc sống khủng khiếp của mình. Đôi mắt vàng của Agnes sáng lên một cách kỳ lạ, kẻ giao ước với bao. Đó là một cuộc xung đột với một kẻ điên, một người sẽ chống lại Grid mãi mãi. Cách chương.